Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiền hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, Ngưu Bàn Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Điều thứ hai, tất cả vạn thánh chân linh nhất định phải hủy diệt. Điều thứ ba, gia cừu nhất định buông báo. Điều thứ tư là một điểm tối trọng yếu nhất, huynh đệ ta không thể nào chết vô ích. Điều thứ năm, ta cần trợ giúp của các người, mà các người cũng có thể cần sự hiệp trợ của ta đây. Một mình tiến hành, ta hoặc là có thể tự bảo vệ mình, nhưng bằng các người bây giờ thì còn chưa được. Còn có, chỉ cần là kế hoạch của Vân Thượng Nhân, ta nhất định phải phá hư. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, chuyện Quỳnh Hoa Đại Đế đăng cơ, các người đem chi tiết trong đó nói cho ta nghe một chút đi. Cái khác thì không dám nói, nhưng qua nhiều năm như vậy, đối với thủ đoạn của Vân Thượng Nhân cùng phương pháp làm việc của hắn, ta có thể biết rõ một ít. Tạm thời phải chuẩn bị sẵn sàng, đợi đến lúc những thiên đế khác đã đến. Các người không nên hành động thiếu suy nghĩ. Những bí mật này cũng không thể nào từ trong miệng các người nói ra. Tin tức kinh người thế này nhất định phải do người có đầy đủ sức nặng, vạch trần thì mới có thể đảm bảo không sợ hở một chút nào. Ta tự có chừng mực. Tuyết Lệ Hàn nói xong thì vương người đứng dậy. Tuyết Lệ Hàn cùng Sở Dương sau khi trải qua một phen thương nghị lập tức khởi hành ly khai, tựa như chưa có tới đây. Mọi nơi quay về yên tĩnh, có rất ít người biết rõ Đồng Hoàng Thiên Đế cùng Cửu Kiếp Kiếm Chủ hôm nay nói chuyện của vị hảo hữu chí giao này. Phẫn nộ như vậy, đại phát giận dữ như vậy, mà lại có thể ẩn dâu đến vô hình tình trạng. Vân Thượng Nhân hiện tại rõ ràng vẫn trên bầu trời mặt Vân Thiên, xem xét mọi việc ở mặt Vân Thiên hoàn thành, mà lại từ đầu đến cuối cũng không phát hiện ra việc Đồng Hoàng Tuyết Lệ Hàn đến và đi. Chỉ là từ điểm này mà nói là có thể nhìn ra Tuyết Lệ Hàn khủng bố ra sao. Màn đêm buông xuống, Tạ Đăng Quỳnh lặng yên ly khai hoàng cung, đi vào tiểu viện tử. Rất không có một điểm đế vương uy nghiêm nào, cùng một ít người không có phận sự, uống rượu, nói chuyện phiếm đùa giỡn. Thật lâu sau, gần đến bình minh thì mới lặng lẽ quay về. Trên bầu trời có người nào đó thấy như vậy thì quả thực là xì mũi coi thường. Già hóa như vậy cũng muốn trèo lên vị trí một phương thiên đế, thật sự là si tâm vọng tưởng. Từ biệt một đám huynh đệ, Sở Dương vừa mới trở lại gian phòng mình thì chứng kiến một người đã ngồi trên mặt ghế, là Tuyết Lệ Hàn. Không tốt, Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói. Vị Quỳnh Hoa Đại Đế này dưới mắt tuy đã bắt đầu thừa nhận mặt Vân Thiên số mệnh, nhưng bản thân hắn, nội tình thật sự quá mỏng, cũng chỉ có tu vi thánh nhân trung cấp đỉnh phong. Tuy với căn cơ của hắn mà nói, trước mắt có được tu vi như vậy đã là quá đáng quý, nhưng mà tu vi vẫn chưa đủ. Nếu như là quả thật muốn đối mặt với Vân Thượng Nhân, sử dụng trăm phương ngàn kế lôi đình một kích, tuyệt đối không cách nào thừa nhận được, thậm chí tuyệt đối có nguy cơ đến tính mệnh của hắn. Kỳ thật, cũng không cần nói là Vân Thượng Nhân tự mình ra tay. Chỉ cần kẻ tập kích là cao thủ dưới trướng của Vân Thượng Nhân, thì với căn cơ của Tạ Đăng Quỳnh, không cách nào thừa nhận được đâu. Tuyết Lệ Hàn tiếp tục nói, các người bố trí kế hoạch phi thường chu đáo. Ta cho rằng, những thứ khác thì không có sơ hở, duy một sơ hở là chỗ này mà thôi. Nói đến đây, Tuyết Lệ Hàn thở phào nhẹ nhõm. Ta không thể không nói, vị bái đệ Mạc Thiên Cơ kia của ngươi thật sự là thiên tài bày mưu tính kế quyết thắng thiên lý. Trong nhân sinh dài dằng dặc của ta đây, người có thể sánh với hắn nhiều nhất không quá 2-3 người. Thế nhưng mà, nếu như không thể giải quyết được chuyện kia của Tạ Đăng Quỳnh, thì hết thảy bố cục đều không có ý nghĩa gì. Sở Dương gật đầu nói, Thiên Cơ trù tính bố trí đương nhiên là chân thật đáng tin. Đăng Quỳnh tu vi bạc nhược yếu kém, khuyết điểm này thật sự khó có thể bổ túc ngay được. Với tình huống ngày như mắt, chúng ta cũng chỉ có thể chiếu nguyên kế hoạch chấp hành. Hy vọng Tạ Đan Quỳnh có thể đi qua được. Ta cho hắn hai khỏa cửu trọng đan hiệu rất mạnh. Chỉ cần Đan Quỳnh thừa nhận được luồng công kích thứ nhất, thì duy trì đến hơi thở cuối là không có vấn đề gì. Tuyết Lệ Hàn lắc đầu. Như vậy là quá bị động rồi. Cao thủ đánh lén, nhất kích tất sát. Tạ Đan Quỳnh rất khó sống qua được một kích kia. Sở Dương sắc mặt khẽ biến. Dư mắt đã thành thế kỵ hổ, không thể không làm. Trừ cái đó ra, còn có biện pháp nào khác đâu. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói. Hoặc là có thể chọn dùng kế thay mận đổi đào. Thay mận đổi đào. Sở Dương như có điều suy nghĩ. Cái gọi là thay mận đổi đào là đến lúc đó ta biến thành Tạ Đan Quỳnh để nghênh đón khiêu chiến. Dùng tu vi của các người hiện nay, bất kể là ai giả trang Tạ Đan Quỳnh đều chỉ có đường chết. Nhưng mà ta bất đồng. Ta có 10 vạn phần nắm chắc. Mặc kệ người đến rốt cuộc là ai, cũng phải làm cho hắn tán thân trên đài. Kế hoạch của Vân Thường Nhân, ta nhất định phải đem phá hư. Tuyết Lệ Hàn trong mắt bắn ra sát cơ nói. Sở Dương tinh thần chấn động, ánh mắt sáng rõ, lập tức nói. Nếu như là do người giả trang thành Tạ Đan Quỳnh, chuyện kia dĩ nhiên không thành vấn đề. Tuyệt đối là không cần lo lắng có người có thể nhìn ra sơ hở. Thế nhưng Đồng Hoàng Thiên bên kia phải làm sao bây giờ? Còn có Tạ Đan Quỳnh độc môn công phu phải xử lý ra sao? Người vừa ra tay phản kích, chẳng khác nào là biểu lộ ra thân phận ngươi. Chung quy, chung quanh có nhiều đỉnh cấp cường giả như vậy và cũng đều là người quen bên, cũng đều là người quen biết cũ của ngươi. Thành thật không có khả năng giấu giếm được ánh mắt của bọn họ à? Tuyết Lệ Hàn thản nhiên đáp. Chuyện này thì không khó giải quyết. Chỉ cần các người cảm thấy việc này xác thực là có thể thực hiện. Bên Đồng Hoàng Thiên, do thất đệ ta giả trang ta, chỉ cần không cần cùng đồng cấp cường giả giao thủ, thì không có bất kỳ sơ hở nào. Về phần quỳnh hoa của Tạ Đan Quỳnh, cho ta một ngày thời gian tu luyện, nghĩ đến có thể làm cho thiên hạ không nghi ngờ. Sở Dương chậm rãi gật đầu. Về chuyện này, ta vẫn còn muốn cùng Mạc Thiên Cơ cùng Tạ Đan Quỳnh thương nghị một chút. Phải làm cho vạn toàn. Được thôi. Tuyết Lệ Hàn gật đầu đáp. Tuyết Lệ Hàn đương nhiên hiểu. Hiện tại chính là lúc trọng đại trong đời của Tạ Đan Quỳnh. Vốn nên do bản thân hắn đến thừa nhận thiên hạ quang vinh này. Tuy nhiên, dưới tình thế bất đắc dĩ ngay trước mắt, phải do Tuyết Lệ Hàn thay thế. Lúc này mới có thể đủ đảm bảo không sợ hở một chút nào. Nhưng lại thiếu đi một tầng y tứ đặc thù. Diệu kế. Mạc Thiên Cơ sau khi nghe Sở Dương thuật lại thì vỗ bàn hưng phấn hoan hô. Lại nói tiếp, chuyện này một mực làm cho Mạc Thiên Cơ đau đầu nhất, nhưng hiện tại do Tuyết Lệ Hàn chủ động nói ra, thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thầy Mạc Thiên Cơ giải quyết một vấn đề khó khăn đau đầu nhất. Đan Quỳnh à, người sẽ không có suy nghĩ gì khác chứ? Sở Dương hỏi tại Đan Quỳnh đang ngồi một bên. Trên mặt của Tạ Đan Quỳnh ẩn phục mấy phần tiếc nuối khó có thể che giấu. Ai, bản thân tu vi không đủ, còn có cái gì có thể nói được. Đồng Hoàng đại nhân chịu nhân nhượng hạ thấp người, đã là cho ta thiên đại mặt mũi rồi. Mặc dù là có tiếc nuối, bất quá ta nguyện ý tiếp nhận an bài này. Dưới mắt, dù sao cũng cần trọn vẹn chu toàn kế hoạch. Nhưng mà ta có một yêu cầu. Là yêu cầu gì? Mạc Thiên Cơ hỏi. Lần này vốn nên là nguy cơ của ta. Đồng Hoàng ra mặt thay ta ngăn. Nếu như sau này Đồng Hoàng có việc, ta muốn thay thế hắn một lần. Tạ Đan Quỳnh lúc nói. Đến lúc đó, vô luận tình huống ra sao, các người đều không được ngăn. Đồng Hoàng cũng cần đáp ứng trước với ta. Nếu như không được, ta sẽ lên Thiên Thiện Đài đánh cược một lần. Dù hồn tiêu thần diệt thì như thế nào chứ? Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ hai mặt nhìn nhau. Truyền tâm lý. Hai người bọn họ đều có thể hiểu được suy nghĩ của Tạ Đan Quỳnh. Dùng tính cách trời sinh ngông nghênh của Tạ Đan Quỳnh, tuyệt đối không phải là vì muốn tiếp nhận thiên hạ thần dân hoang hô mà thay thế Đồng Hoàng. Cái gọi là muốn thay Đồng Hoàng, kỳ thật là muốn vì Đồng Hoàng ngăn cản một lần tai nạn. Không nói đến Tuyết Lệ Hàn ngày khác có thể gặp lại tai nạn như vậy. Hay chỉ nói một điểm, nếu như Tuyết Lệ Hàn thật sự gặp đúng nguy cơ, dùng tu vi của hắn vẫn không thể nào an toàn vượt qua tai nạn, thì nếu Tạ Đăng Quỳnh ra mặt, đương nhiên là càng thêm không cách nào may mắn thoát khỏi, chỉ có một con đường chết. Trao đổi như thế, chẳng khác gì Tuyết Lệ Hàn hiện tại giúp Tạ Đăng Quỳnh một lần, nhưng lại do Tạ Đăng Quỳnh lúc đó dùng mệnh lệnh đi chống đỡ. Nhưng nếu như không đáp ứng Tạ Đăng Quỳnh, hiện tại chuyện này Tạ Đăng Quỳnh khẳng định sẽ không đáp ứng, để cho người khác tự chống đỡ thay mình ngăn cản tử kiếp. Mặc dù có vạn phần nắm chắc, nhưng Thủy Chung là một cái nhân tình. Tạ Đăng Quỳnh thật sự không muốn thiếu nợ nhân tình này. Tạ Đăng Quỳnh mặt mũi tràn đầy kiên quyết, Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ đối với chuyện này đều là vô kế khả thi. Cuối cùng, Sở Dương đành phải đi tìm Tuyết Lệ Hàn thương nghị chuyện này. Không nghĩ tới, Tuyết Lệ Hàn sau khi nghe được yêu cầu của Tạ Đăng Quỳnh thì cũng không có mất hứng, ngược lại cười ha ha nói. Hạo Tự Tử, quả nhiên là có gan, đây mới là người trong Cửu Đế Nhất Hậu chúng ta. Tốt, ta đáp ứng Quỳnh Hoa Đại Đế, đến lúc đó chỉ cần có nguy nan xử lý không được, ta nhất định sẽ khiên hắn thay ta giải quyết một lần. Đến tận đây thì Sở Dương rốt cuộc an lòng. Tại lúc Tuyết Lệ Hàn nói những lời này, trong nội tâm kỳ thực căn bản là không cho là mình sẽ có tử kiếp. Đúng như vậy, dùng tu vi mình coi như là thánh quân xuất lĩnh Cửu Đế Nhất Hậu đồng thời ra tay, chính mình không địch lại thì cũng có thể thoát thân rời đi. Lùi một vạn bước mà nói, coi như mình chính thức gặp phải nguy nan, như vậy thì bằng vào tu vi của Tạ Đăng Quỳnh lại có thể làm được gì? Nhưng hoặc là ngay Tuyết Lệ Hàn cũng sẽ không nghĩ tới thế sự vô thường, biến hóa thất thường. Không lâu về sau, hắn lại thật sự gặp phải kiếp nạn như vậy. Nếu như không phải có Tạ Đăng Quỳnh xả thân cứu giúp, Tuyết Lệ Hàn khả năng thật sự thù chưa trả mà đã chết trước. Nhưng cái đó là chuyện sau này. Hết thảy bố cục, kế hoạch đều khu chiền gõ trống tiến hành. Đến ngày thứ 10, trên không trung đột nhiên có bông tuyết phất phới rơi xuống. Lúc này đã gần mùa hạ, thời tiết ấm dần. Nhưng trong thời tiết này, không trung một khắc trước còn trời quang sáng sủa, mây trắng, thì trong nháy mắt, phía chân trời, mây trắng dần dần hình thành hình dạng nhiều đóa hoa sen. Trong vô số hoa sen màu trắng, đột nhiên bồng bềnh xuất hiện vô số bông tuyết. Tuy là đầy trời tuyết rơi, che đi mặt trời, nhưng mà bông tuyết rơi xuống cũng không làm cho người ta có cảm giác lạnh buốt rét thấu xương. Ngược lại, làm cho người ta có cảm giác thoải mái, kinh hỉ. Đó là rất thoải mái, dễ chịu, rất vui sướng. Tự như gió xuân phất vào mặt, chỉ có một mảnh yên tĩnh tường hòa. Ở trong tuyết trắng này, trời đất một mảnh bao la mờ mịt. Yêu Hoàng Thiên chỉ chủ, yêu hậu yêu tâm nhi, giá lâm mặt vân thiên. Tại trong mắt của thế nhân, yêu tâm nhi chính là một trong Cửu Đế Nhất Hậu, là người thứ nhất đến mặt vân thiên hoàng đô, Quỳnh Hoa Thành. So với ngày đại điển thì trọn vẹn đến trước 5 ngày. Đây không thể nghi ngờ là phi thường cho mặt vân thiên cùng với mặt vân thiên tần chủ sắp đăng cơ là Tạ Đăng Quỳnh mặt mũi. Lại không ai biết, trước yêu tâm nhi, Đông Hoàng Thiên chi chủ, Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn đã sớm ở nơi này ẩn nấp. Càng thêm không có ai biết, Duy Ngã Thánh Quân Vân Thượng Nhân cũng sớm tới mặt vân thiên rồi, hơn nữa đã ẩn nấp trong thời gian tương đối dài. Được long trọng nghênh đón, yêu hậu bệ hạ tiến vào tinh thần cung, chuyên môn tiếp đãi ngoại tân cao cấp nhất. Yêu hậu vừa vào đến nơi, không nói hai lời, gọi Yêu Ninh Ninh tới, hung hãn giao huấn một trận. Yêu Ninh Ninh đầy bụi đất từ gian phòng mẫu thân đi ra, mặt mũi tràn đầy vẻ khóc không ra nước mắt. Vừa rồi yêu hậu kiểm tra tiến độ luyện công của mổ thái tử gia, phát hiện ra không chỉ có không tiến bộ, ngược lại lùi bước rồi, làm sao có thể có được sắc mặt tốt cho hắn. Yêu hậu giận dữ tức thời giao trách nhiệm cho Yêu Hoàng Thiên Thất Tinh hộ vệ, tự mình đốc thúc thái tử luyện công, cũng ban xuống thượng phương bảo kiếm. Một đầu, nếu như không nghe lời, dùng cái đầu này rồi đánh, tính toán đánh chết cũng là có công. Như vậy thời gian mộ thái tử gia nhàn nhã từ nay về sau đã không quay lại rồi. Vào lúc ban đêm, yêu hậu cũng không đi dự tiết phong yến, chỉ phái ra một vị đại biểu trình diện thăm hỏi, còn bản thân nàng thì lưu lại trong tinh thần cung để tĩnh tọa. Lần này xuất hành, yêu hậu tỷ muội hai người đồng thời đi tới. Trong phòng đương nhiên cũng không thiếu người nói chuyện thương nghị. Đại tỷ, người nói lúc này đây, Quỳnh Hoa Đại Đế đang cơ đại điển, có thể là rất náo nhiệt hay không? Mỹ phụ áo trắng hiển nhiên rất có chút ít hưng phấn đưa ra chủ đề này. Đây là chuyện tất nhiên. Yêu Tâm Nhi sắc mặt thất tình bất động, nhàn nhạt nói. Mặc Vân Thiên, cần một tân thiên đế, nhưng cựu đế nhất hậu chưa hẳn đã đều tiếp nhận nhân vật mới gia nhập. Thực tế đó là một hậu bối, vô luận về tu vi, tuổi tác, tài nguyên, thế lực đều không có đủ khả năng. Còn có thánh quân bệ hạ bên kia, lần này Nguyên Thiên Hạng đúng là thiên ma hóa thân. Chuyện này làm hắn bẻ mặt, nên chắc chắn là cũng sẽ có hành động thôi. Áo trắng mỹ phụ nói. Yêu Tầm Nhi hừ một tiếng. Thánh quân. Bất quá, là gia hỏa lừa đời lấy tiếng, dâu giếm được người khác, còn có thể giấu được ta sao? Tên kia biểu hiện bề ngoài như hải nạp bách xuyên, khoan dung độ lượng. Trên thực tế là làm bụng già hẹp hòi, làm đồ tiểu nhân bị ổi. Hắn lần này nếu như là không có hành động, đó mới là chuyện lạ. Nghe Ninh Nhi nói, đám người Sở Dương trong khoảng thời gian này vẫn một mực chủ bị đề phòng. Về phần cụ thể đề phòng người nào, còn cần nghĩ hay sao? Áo trắng mỹ phụ không hiểu, có chút sầu lo nói. Bất quá vị Quỳnh Hoa Đại Đế này thủy chung là còn quá trẻ. Hơn nữa tù vì... Bình tĩnh mà xem xét, với niên kỷ của hắn hiện tại, có thể có tu vi như vậy, mặc dù là tại toàn bộ cửu trọng thiên quyết, cũng đã xem như là siêu phẩm cao thủ. Tuy nhiên, nếu so với cửu đế nhất hậu, là bậc siêu cấp cường giả mà nói, thì vẫn còn kém quá xa, thậm chí so với thất tình hộ vệ còn không bằng. Lúc này đây, Thánh Quân nếu như quyết định muốn làm hắn bẻ mặt, đám người Sở Dương căn bản khó có thể ứng đối, không có khả năng ngăn được. Lời này tuy không dễ nghe, nhưng lại là sự thật. Nàng thở dài một hơi nói. Ai, khó được vị Quỳnh Hoa Đại Đế này, kiên cường. Nếu như không tự mình ra tay giúp hắn một lần... Yêu Tâm Nhi phi thường khinh bỉ, nhìn mình, nhìn lầm lầm mùi mùi mình, mà thở dài nói. Ai, người thật sự là hết thuốc chữa rồi. Như thế nào, dám nói mò, đúng là hoa si. Áo trắng mỹ phụ khanh khách cười một tiếng. Ta đâu có hoa si. Cái gọi là lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Mỹ nam tử trên đời này, gần đây khó được. Ta chỉ là đơn thuần thưởng thức mà thôi. Một thanh âm nói. Vậy ngươi hay là thưởng thức ta đây? Áo trắng mỹ phụ nghe thì chấn động, nhanh chóng quay người. Là ai? Yêu hậu cũng rất là có chút ít ngoài ý muốn, mở mắt, rồi lại như trước ngồi xếp bằng không nhúc nhích. Ngoài cửa sổ không gió mà khai, một đạo bóng trắng lặng yên bay vào. Khi áo trắng mỹ phụ vừa quay lại thì đã chứng kiến đối phương chắp tay trong phòng, bước đi thong thả hai bước. Đúng là đồng hoàng bệ hạ. Áo trắng mỹ phụ cả kinh, trong nội tâm rõ ràng nhảy một phát suy nghĩ. Trời ơi, ta bị đồng hoàng bệ hạ đùa giỡn rồi. Tuyết Lệ Hàn cười ha ha, nhưng không mở miệng nói chuyện. Tuyết Lệ Hàn, người sao là vụng trộm đến đây chứ? Yêu hậu hiển nhiên rất có chút ít ngoài ý muốn nhìn qua Tuyết Lệ Hàn, có chút trào phúng nói. Có phải là làm tặc thành thói quen rồi, dưỡng thành tính lén lút như vậy? Tuyết Lệ Hàn lau cái mũi rồi cười khổ, thầm nghĩ nữ nhân thật đúng là không thể đắc tội. Rất hiển nhiên, trước đó lần thứ nhất, bởi vì sử dụng song hoàng cái thiên đắc tội vị yêu hậu bệ hạ này, đến bây giờ còn đang mang thù, nên khi nói chuyện cũng là kẹp thương đeo gậy, không lưu tình một chút nào. Tâm Nhi, tính tình của người như thế nào thì vẫn không thay đổi. Thật không nghĩ tới lúc trước yêu hoàng bệ hạ làm như thế nào chịu được người. Tuyết Lệ Hàn một câu nói còn chưa hết, yêu hậu đã nổi giận. Tuyết Lệ Hàn, người dám nói thêm điều gì hay không? Tuyết Lệ Hàn cười khẽ nói. Ai, không dám, không dám. Kỳ thật ta cũng chỉ là biểu đạt thoáng qua sự đồng tình đối với yêu hoàng huynh đệ mà thôi. Lời còn chưa dứt, một chén trà đã bay qua. Chén trà này tốc độ cực nhanh, thế đạo mãnh liệt, tuyệt không thua bất luận ám khí gì trên thế gian. Tuyết Lệ Hàn cười ha ha vung tay, dĩ nhiên tiếp được cái chén trà kia. Không có việc gì thì cút ngay đi. Yêu hậu mặt như hàng băng, không cho đồng hoàng mặt mũi một chút nào. Tuyết Lệ Hàn không khỏi cười khổ một tiếng nói. Ta đây là hảo nam nhân, không cùng nữ nhân đấu. Bóng người lập lòe, yêu hậu dĩ nhiên tức thì hóa thân ngàn vạn. Tại trong không gian nhỏ hẹp này, ra tay đối với Tuyết Lệ Hàn đánh đập tàn nhẫn. Chiều chiều đều có thần ma chi uy, tình linh trở lên tiếng chi lực. Tuyết Lệ Hàn trong chớp mắt, dĩ nhiên đón lấy trăm ngàn quyền đấm cước đá của yêu hậu mà không loạn chút nào. Bóng trắng chợt lóe, yêu hậu đứng trước mặt hắn, ánh mắt u lãnh. Tuyết Lệ Hàn, người lại đột phá rồi sao? Tuyết Lệ Hàn thở dài, ai thật khổ thẹn, cũng chỉ đột phá một nửa thôi. Yêu Tầm Nhi có chút tim đập mạnh và loạn nhịp, thở ra một hơi nói. Mặc dù chỉ là nửa bước, nhưng không tệ rồi. Nói xong, trở lại chỗ ngồi tòa hạ, thản nhiên nói. Ta trước mắt về tu vi cùng người, đại khái là sàng sàng, nhưng về cảnh giới đã kém hơn người nửa bước rồi, không cần đánh tiếp. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói. Ai nửa bước này, kỳ thật người đã sớm chạy ra, chỉ là bước chân còn chưa bước được lớn như vậy mà thôi. Yêu hậu hừ một tiếng nói. Người ánh mắt gian tà, mà lại bén nhọn. Ta lần này mà mùi tìm người, thật sự là có một đại sự. Tuyết Lệ Hàn nghiêm túc nói. Một chuyện quan hệ đến sinh tử của ta và ngươi, quan hệ đến an nguy đại sự của Cửu Trọng Thiên Khuyết. Quan hệ đến sinh tử của ta và ngươi. Yêu hậu khinh thường cười lạnh một tiếng, trong giọng nói cũng không tín nhiệm, nhưng chứng kiến Tuyết Lệ Hàn vẻ mặt chăm chú nghiêm túc, không khỏi cũng dần dần nghiêm túc. Sau khi trầm mặc thoáng một lát thì nhẹ giọng hỏi. Đến tột cùng là có chuyện gì? Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói. Nguyên Thiên Hạng mặc dù đã chết, còn để lại một bản chép tay. Trong đó ghi. Yêu hậu quả quyết cướp lời. Ghi chép của Nguyên Thiên Hạng cùng ta có quan hệ gì? Đồ vật của một người chết là có cái gì không được? Thế sự huyền bí, thiên ý khó dò. Bản chép tay kia thật đúng với người là có quan hệ lớn lao. Trong đó có chân tướng năm xưa, yêu hoàng bệ hạ bị vây công. Tuyết Lệ Hàn cười cười thấp giọng nói. Gì chứ? Bản chép tay hiện ở nơi nào? Yêu hậu sắc một tiếng đứng lên nói. Giờ khắc này yêu hậu thần sắc đúng là khủng bố, rất khủng bố. Năm đó sự kiện kia vẫn là canh cánh trong lòng nàng. Hôm nay lại từ trong miệng của Tuyết Lệ Hàn nói ra. Yêu Tâm Nhi, người trước tiên đừng có kích động. Ngồi xuống đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Trong này có rất nhiều sự tình. Cái sau so với cái trước còn làm cho người rung động lớn hơn. Yêu hậu chậm chậm ngồi, nhẹ nhàng nhưng mỗi chữ mỗi câu lại nói. Người phải chăng muốn nói cho ta? Chuyện này cùng Vân Thượng Nhân kia là có quan hệ. Tuyết Lệ Hàn nghe mà khẽ giật mình, ngẩng đầu nói. Người hoài nghi Vân Thượng Nhân. Người hoài nghi hắn đã bao lâu rồi? Đã thật lâu rồi, chỉ có điều không có chứng cớ mà thôi. Ta hoài nghi có sai hay không? Yêu hậu lạnh lùng nói. Đúng vậy, không thể tưởng được. Người mới thật sự là minh tâm chi nhân. Tuyết Lệ Hàn cười khổ. Từ điểm đó, rất nhiều chính mình trước kia lại chưa bao giờ từng hoài nghi. Người năm đó hại chết cha mình đúng là Vân Thượng Nhân. Cho ta xem bản chép tay kia. Ta muốn biết hết tất thảy mọi việc. Yêu hậu hít sâu một hơi đưa tay ra. Người sau khi xem, ngàn vạn lần chưa qua kích động, nhất thời nóng vội, chỉ sẽ hỏng việc mà thôi. Bất quá còn có một việc, ta muốn sớm nói với người. Nói đi. Vạn thánh chân linh đã hiện ra tại cõi trần rồi. Tuyết Lệ Hàn thanh âm âm trầm, mỗi chữ mỗi câu nói. Yêu hậu sắc mặt tức thì chìm xuống. Áo trắng mỹ phụ cũng thức thời lui đi ra ngoài. Một đêm này, yêu hậu tạm trú trong tinh thần cung, mà lại tràn đầy cảm giác khó nói nên lời. Đầy áp lực thô bạo, còn có gần như điên cuồng. Thủy chung không ai biết, yêu hậu cùng Đông Hoàng một đêm này, đến cùng nói cái gì. Cứ như vậy cách một ngày, loan giá của Đông Hoàng Thiên, Đông Hoàng Bệ Hạ cũng rốt cuộc đi vào Mặc Vân Thiên, Quỳnh Hoa Thành. Đã đến buổi chiều ngày nọ, Đại La Thiên Thiên Đệ Tử Vô Cực, Phù Đồ Thiên Thiên Đế Mặc Hồi Trần đồng thời đi vào. Mặc Vân Thiên lại lần nữa lâm vào cuồng hoang. Đếm ngược ngày thứ ba, cơ hội như là có hẹn trước. Trung Cực Thiên Vô Tình Thiên Đế Túy Vô Tình Đại Tỳ Thiền Cuồng Kiếm Thiền Đế Ngồi Giả Cuồng, Thành Tiêu Thiền Vũ Uy Thiền Đế Mạch Thành Thành, Nam Cực Thiền Bằng Tuyết Thiền Đế Mộng Cảnh Hồi, Xích Bắc Thiền Viêm Dương Thiền Đế Lòng Ảnh Huyễn đều ngày ngắn dắt tay nhau đến. Mặt Vân Thiền sôi trào đến đỉnh điểm. Vì nghênh đón mấy vị nhân vật chí cao vô thượng này, Mặt Vân Thiền Quỳnh Hoa Thành tứ môn mở rộng, không hề thiết lập việc đăng ký. Mặc dù chỉ là giới hạn trong vòng 3 ngày, nhưng trong 3 ngày này, số lượng người đi vào thành lại tăng thêm mãnh liệt hai thành. Hai thành tăng thêm này là làm cho Mạc Thiên Cơ cơ hồ muốn trắng tóc. Cựu Kiếp huynh đệ cũng cơ hồ chạy đứt chân. Nhưng từ trong đó tìm ra gian tế lại không hơn 200 người. Tuyệt đại đa số người lòng mang tâm làm loạn, bình an vô sự tiến nhập Quỳnh Hoa Thành, biến mất trong biển người mênh mông. Một ngày này, mặt trời rực rỡ chiếu lên cao, phổ chiếu đại thiền. Trên không, Mặt Vân Thiền mây trắng, ánh bình minh mới lên ở hướng đông, nhuộm hồng cả phiến thiên địa, mây trắng biến thành thải vân. Vừa lúc này, một hồi tiếng chuông du dương đột ngột vang. Tiếng chuông chấn động hoàng vũ là không phải chỉ là một tiếng chuông bình hưởng, mà có tổng cộng 99 khẩu đại chuông đồng, tại 99 phương vị bất đồng, đồng thời vang. Cùng một thời gian bị gõ vang, phát ra một thanh âm chỉnh tề đến cực điểm, từ hồ cũng chỉ có một cái chuông bị gõ mà thôi. Chỉ là tại tiếng chuông thứ nhất này vừa vang lên, cũng đã làm mọi người một sự rung động mãnh liệt đến cực điểm, lớn tiếng dọa người. Bốn phương tam hướng tiếng chuông do cao thủ điều khiển, dần dần hướng lên thiên thiền đài bên này mà tụ. Trên thiên thiền đài, thanh âm thiên chi chung trong truyền thuyết tùy thời vang lên. Cũng không có người chủ động gõ, đó là vì 99 đại chuông đồng gõ vang mà đưa tới thiền chi chung cộng minh. Giờ khắc này tiếng chuông đặc biệt du dương, vang vọng ngàn dặm. Trong phạm vi chuông, tất cả ai nghe được đều cảm giác ý nghĩ bỗng nhiên thanh tĩnh, tâm thần quy về yên ổn. Từ hồ tại trong chốc lát đã trải qua một lần tâm linh gột rửa. Cứ như vậy tiếng chuông vang lên 9981 lần. Sau 9981 tiếng chuông vang, toàn bộ Mặt Vân Thiền đột nhiên lâm vào một mảnh hoàng hồ hò hét. Vô số người tôn tăng như chim sẻ hồ to đầy kích động, đỏ bừng cả khuôn mặt. Vô số hoa tươi trên không trung tùy ý ném rơi vãi. Hương thơm xông vào mũi, phố lớn ngõ nhỏ, vừa múa vừa hát, trước mắt đầy nụ cười. Mà vừa lúc này một thanh âm dị thường hùng vĩ vang, mỗi chữ mỗi câu nói. Cửu trọng thiền khuyết, Mặt Vân Thiền, Quỳnh Hoa đại đế, đăng cơ đại điển bắt đầu. Từ một câu nói kia, cửa chính Quỳnh Hoa đế cung từ từ mở. Hai đội nhân mã phân ra hai nhóm, nối đuôi nhau mà ra, khôi giáp sáng ngời, làm cho ánh ánh mặt trời cũng từ hồ mất đi nhan sắc. Hai đội nhân mã này từ trong hoàng cung nối đuôi nhau ra, không loạn chút nào, ven đường lặng im đi tới, vô cùng vô tận. Thình lình tạo thành hai đạo nước lũ sắt thép đi đều nhịp. Từ Quỳnh Hoa đế cung cùng thiên thiền đài ở phương xa tạo thành một bức tường người rộng chín trượng. Hai đạo bức tường người giống như hai cái đập không thể nào phá vỡ, đem dòng người Nam Lai Bắc Vãng cuồn cuộn như nước lũ triệt để ngăn. Nếu như là người có tâm thì có thể nhìn ra. Cái này đội ngũ lục tục đi tới này nhân số ít nhất hơn 10 vạn người. Trong đó lại không có một ai không phải là nhất lưu võ giả. Quỳnh Hoa đế cung cùng thiên thiền đài đường xá không phải gần, nhưng bọn hắn chỉ cần nửa khắc đồng hồ đã chạy tới đầu bên kia. Hai đạo bức tường đi tới đầu thiên thiền đài thì lập tức cả đội ngũ đồng thời dừng. Tiếp theo trong nháy mắt, hai đội ngũ tất nhiên là tất cả nhân viên đồng thời quay mặt về dòng người đang dịch chuyển. Đối mặt với hai bên cuồn cuộn dòng người, một đám như trụ cột vững vàng, lù lù bất động. Ở trước mặt bọn họ là vô cùng vô tận đầu người tuôn ra. Phía sau bọn họ là một đại lộ trống không. Không có bất kỳ người nào dám đột phá tuyến phong tỏa này. Quỳnh Hoa vệ sĩ xuất động, khai thiền trải đường A. Thanh âm kia lại lần nữa trên không trung quanh quẩn, tràn đầy uy nghiêm và trang trọng. Cùng lúc này từ trong hoàng cung, đột nhiên xuất hiện một vòng đỏ tươi. Vòng đỏ tươi này trên mặt đất dần dần khuếch trương ra. Đỏ là một đầu thảm đỏ từ trong hoàng cung bắt đầu uốn lượn mà ra. Rộng chừng 9 trượng, vừa khít với thông đạo do hai bức tường người tạo ra. Một tia không thừa, một tia không thiếu. Từ đại lộ sau lưng Quỳnh Hoa vệ sĩ, một đường kéo dài ra ngoài. Không có bất kỳ người nào có động tác. Nhưng mà thảm đỏ này cứ như vậy, tự động bay về trước kéo dài ra. Tự hồ hoàn toàn không có điểm cuối. Toàn bộ thiên hạ, bởi vì dị trạng nước mắt, bởi vì dị trạng trước mắt mà lâm vào một mảnh trầm tĩnh. Tất cả có thể nhìn được dị trạng này, đều theo thảm đỏ này mà kéo dài đi về phía trước, kéo dài, rồi lại kéo dài. Một mực kéo dài, thẳng đến khi nó đến trước sân khấu thiền thiền đài, khi tê giáp giới với đằng thiền chi lộ màu vàng, thì mới dừng. Tất cả dân chúng mặt vân thiền đều đặt hy vọng, tâm nguyện lên thảm đỏ, vào tân mặt vân thiền đế này, là ý tứ này. Trong vạn chúng chú mục, trong hoàng cung, có chuồng cổ tề minh, rồi thanh âm kia nghiêm túc lớn tiếng nói. Mời bệ hạ khởi giá. Trong thanh âm hoàng hồ rung trời, 999 hoàng y thiếu niên từ bên trái đi ra. Sau đó là 999 thiếu nữ áo trắng từ bên phải đi ra. Mỗi người đều là tinh thần no đủ hăng hái. Phía sau đó lại có vô số tinh kỳ phấp phới từ hoàng cung bừng lên. Thiên quân vàng mã từ hai bên đường yên tĩnh đi về phía trước. Lại kế tiếp, một đạo kim sắc ngự liễn rốt cuộc xuất hiện. Mặt vần thiên thất tình hộ vệ, ba trước bốn sau, hình thành bắt đầu thất tình trận thế, vần quanh lấy ngự liễn. Phía trước là 8 con long thú thần tuấn kéo dây cương, kéo ngự liễn chậm rãi tiến lên. Ánh mặt trời hợp thời từ trong tầng mây lộ ra chiếu xuống. Cũng chỉ chờ như vậy, nhất tuyến thiên quang này lại thủy chung chiếu xạ lấy ngự liễn. Ngự liễn đi đến nơi đâu, ánh mặt trời chiếu xạ đến nơi đó. Phía trên ngự liễn chính là một bạch ngọc đài cao. Trên đài cao có hai cái ghế dựa song song. Mặc vân thiên đế một thân một mình hoàng y bào, khuôn mặt tươi tắn thầm dòng ngồi trên một cây ghế. Tuyệt thế dung nhan kia vào lúc này là một mảnh bình tĩnh vô ba. Anh tuấn, tiêu sái, ổn trọng, uy nghiêm, nghiêm túc và trang trọng, thong dong, ung dung, ưu nhã. Tại thời khắc này, tất cả mọi người đều cảm giác tự hồ đem tất cả thế gian khen ngợi chi tử đều tung lên người của Mặc Vân Thiên Quỳnh Hoa Đại Đế, mà xem ra cũng không quá phận, thậm chí là còn chưa đủ. Có một ít Mặc Vân Thiên thiếu nữ đa tình kích động lên tiếng khóc lớn. Mà bên phải, ta Đan Quỳnh, trên cái ghế kia có một vị phượng bào mỹ nhân ngồi ngay ngắn. Người này dùng nhàn đoàn trang tuyệt sắc thiên hương, cùng tạ Đan Quỳnh ngồi tại chỗ này. Trên mặt hiện ra một chút kích động, nhưng nhiều hơn là sự hạnh phúc cùng cảm động. Tất cả mọi người đều chú ý đến, tay phải Quỳnh Hoa Đại Đế cùng tay trái của vị sắc nước hương trời, mẫu nghi thiên hạ tuyệt sắc mỹ nhân này, thủy chung chăm chú nắm lấy nhau. Mặc vân thiên đế vĩ đại, mặc vân thiên hậu vĩ đại. Thanh âm uy nghiêm mà trang trọng lại lần nữa vang. Tại thời khắc này dùng hai câu này đã triệt để thiêu bầu không khí toàn bộ mặc vân thiên. Thanh âm hoàng hồ tức thì rung động khắp thương khung. Người trên xe chính là thê tử của mặc vân thiên đế Quỳnh Hoa Đại Đế Mai Phu Nhân, cũng chính là mặc vân thiên Mai Hoàng Hậu của chúng ta. Là vị hoàng hậu duy nhất của Mặc Vân Thiên, mẫu nghi thiên hạ, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Quỳnh Hoa bệ hạ cùng Mai Hoàng Hậu, tại ngày Quỳnh Hoa Đại Đế đăng cơ, ngài cùng Mai Hoàng Hậu cùng hưởng thiên hạ vinh quang. Ân ái vợ chồng cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Thiên hạ chứng kiến khắp chốn vui reo. Thành âm của người dẫn chương trình vang vọng trời cao, tất cả mọi người trong nháy mắt này hoàng hô, cơ hồ đem cúng họng hồ tê rách. Vô số thiếu niên nhìn thiên đế anh tuấn hoàng hậu lệ sắc mà trong nội tâm đều muốn không biết khi nào ta có thể làm được tới đây, hay hoặc là nếu như ta là Mặc Vân thiên đế sẽ không quyết định như vậy. Rất nhiều thiếu nữ tại thời khắc này thét lên, cơ hồ muốn nổi giận. Trước mắt cảnh tượng này há không phải là một màn mà tất cả thiên hạ thiếu nữ đều là mơ mộng nhất sao? Một ngày kia cùng người trong mộng mình dắt tay leo lên thiên hạ đỉnh phong, sóng vai hưởng thụ vạn dân hoàng hô, đối mặt toàn bộ thương khung đại thiên hạ, hàng tỷ người tuyên bố hạnh phúc của mình thật là mỹ mãn. Chứng kiến người yêu của mình, tình cảnh này đúng là giấc mộng ảo đẹp nhất. Vị hoàng hậu giờ phút này đang cùng Quỳnh Hoa đại đế dắt tay, thật sự là có phúc khí. Vô số thiếu nữ hâm mộ làm con mắt cũng đỏ, ghen ghét mà tâm càng tan nát, nhưng đồng thời tâm say ngọt ngào. Mai phu nhân cùng Tà Đan Quỳnh sóng vai mà ngồi, giờ khắc này trong lòng nàng hạnh phúc, nhân sinh có thể được như lúc này, vậy là quá đủ. Mặc kệ vì vậy đã trải qua bao nhiêu trắc trở, mặc kệ vì thế đã trải qua bao nhiêu chia lìa, mặc kệ vì thế đã nhận lấy bao nhiêu đứt ruột tương tư, thật sự là đủ rồi. Tình cảnh này đúng là giấc mơ đẹp nhất của nữ nhân. Nàng chăm chú cầm tay Tà Đan Quỳnh mà có thể tin tưởng cảm giác mình đang cầm hạnh phúc cả đời. Mai phu nhân bị cảm giác hạnh phúc tràn đầy toàn bộ thể xác và tinh thần này. Ai ngờ Tà Đan Quỳnh giờ phút này nắm tay thê tử mà trong nội tâm cũng rất nhiều cảm khái. Chẳng bao lâu trước, ta đã từng nói, ta muốn dẫn nàng đi đến cả đời đỉnh phong. Tại một khắc ta leo lên đỉnh phong này, ta muốn cùng nàng cộng hưởng phong quang. Đó là tại đêm tân hôn, đối với nàng đã ưng thuận lời hứa, nàng còn nhớ hay không? Ta nhớ, ta làm được, ta thật sự làm được rồi. May mà bên cạnh là có nàng. Khi chúng ta lang bạc kỳ hồ, giàn nguy đầy rẫy, nàng bất ly bất khí. Khi chúng ta phân ly tương tư, nàng gầy gò, nàng tương tư. Nàng đã phải trả giá, nàng không oán không hối, nàng hết thảy kiên trì. Ta toàn bộ đều biết, toàn bộ đều nhớ rõ. Cho nên, hôm nay tất cả vinh quang cùng phong quang của ta đều thuộc về nàng. Phàm là cái gì thuộc về ta, nó cũng thuộc về nàng. Hôm nay, vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tương lai còn có nhiều thời gian. Ta cùng nàng cùng một chỗ vượt qua, sóng vai đi qua. Tương lai còn có vinh quang càng lớn hơn đang chờ nàng phía trước. Bởi vì nàng xứng đáng. Tất cả gì thuộc về ta, chỉ có nàng xứng đáng hưởng mà thôi. Cảm thụ được thần niệm của rất nhiều thánh nhân cấp độ cường giả vòng quanh. Ta đang quyền biết rõ hôm nay nguy cơ tứ phía. Có vẫn lạc chi nguy. Nhưng hôm nay cố nhiên là một ngày vinh quang nhất của mình và cũng là ngày hung hiểm nhất. Vô cùng có khả năng còn chưa kịp leo lên đỉnh quang vinh thì đã đi trước một bước ngã vào khung cùng địa ngục. Nhưng hắn giờ phút này trong lòng là một mảnh bình tĩnh, cảm giác được vô cùng an toàn cùng an bình. Bởi vì các huynh đệ đều tại đây, vô số phù thiên cái địa thần niệm chính là đến từ các huynh đệ. Lão đại từng nói qua, huynh đệ ở bên, ta tức vô địch thiên hạ. Tà Đan Quỳnh trên mặt lộ ra bình tĩnh tường hòa, an ổn ngồi trên ngự liễn để lòng thú kéo xe, chậm rãi đi về phía trước. Giờ khắc này ngay cả là trời sập xuống, chúng ta cũng có thể đỡ. Đội ngũ trang nghiêm túc mục trong tiếng âm nhạc, chậm rãi đi về phía trước vì ánh mặt trời chiếu rọi. Đầu bên kia thiên điện, thiên thiện đài càng ngày là càng gần. Bốn phía thành âm dần chúng hồ vang. Thủy chung là sóng sau cao hơn sóng trước, không thấy chậm một chút nào. Sở Dương xen lẫn tại trong biển người, cùng đội ngũ từ từ đi về phía trước, giống như cá bơi lướt qua đám người chằng chịt, mật thiết chú ý đến tất cả đồng tỉnh xung quanh. Không chỉ là hắn, còn có Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành, Vô Thương, Kỷ Mặc, Nhuế Bất Thông, Ngạo Tà Vân, Mạc Khinh Vũ, Tử Tà Tình, Mạc Lệ Nhi, Hổ Ca, Vương Đao và một đám sát thủ hộ vệ. Thậm chí còn có cả kiếp nàng thần hồn cùng Đàm Đàm đêm qua vừa mới xuất quan. Lần thứ nhất toàn bộ liên thủ, lần thứ nhất toàn lực ứng phó. Đại Ma Vương rất ngoài dự đoán mà người xuất quan đúng ngày long trọng này. Chỉ là không biết Đại Ma Vương tái hiện cõi trần hôm nay lại đã tấn thăng đến dạng cấp độ nào. Ngay cả Sở Dương cũng không kịp hỏi thăm Đàm Đàm hôm nay có cấp độ gì. Đơn giản là Đàm Đàm sau khi xuất quan, câu nói đầu tiên là làm cho chúng huynh đệ chật vật mà trốn. Các người nói đi, lần đại bế quan, có phải ta lại đẹp trai xuất sắc hơn rồi không? Đàm Đại Ma Vương lúc ấy cầm tấm gương đắc chí nói. Một đám các huynh đệ trong chốc lát mây đổi sao dời. Mà người khác vốn tuyệt không nên, không đến, lại chưa có tới. Không, hẳn là yêu chưa có tới.

những nữ nhân đã từng chung hoạn nạn là bị ném bỏ, đáng đời thừa nhận đau khổ như vậy sao? Đối với vấn đề này, mặc dù là Mạc Thiên Cơ trí tuệ như biển, cũng chỉ có thở dài một hơi nói. Chỉ cần các nàng xem đúng rồi, đúng người, chính thức tìm được nam nhân tốt. Sở Dương cười lạnh nói, chẳng lẽ nếu như là bị vứt bỏ, cũng chỉ có thể tự trách mình lúc trước mắt bị mù hay sao? Mạc Thiên Cơ ngạc nhiên rồi lập tức minh bạch. Vấn đề này quả nhiên vô luận ra sao, tranh luận cũng không được kết quả. Vì vậy nói, ta không tranh luận với người vấn đề này, nhưng chỉ hy vọng huynh đệ chúng ta cũng có thể làm đến như ta Đan Quỳnh, không thẹn với lương tâm là được rồi. Đối với đề tài này, Sở Dương kỳ thực cũng có chút chột dạ, dứt khoát thuận tiện chuyển chủ đề khác. Mạc Thiên Cơ tâm tư hàng gì, tức thì dĩ nhiên hiểu rõ suy nghĩ của Sở Dương. Giờ phút này cười hằng hắc nói, kỳ thật, người cũng không nên chột dạ. Ngươi mặc dù hồng nhan tri kỷ nhiều hơn chút ít, bất quá, ai nấy đều là kết tóc chi thể. Chỉ cần ngươi chớ bạc đãi khinh vũ, ta cũng không đánh ngươi. Nói như vậy, ngươi an tâm đi. Đánh ta? Ngươi đánh thắng được ta sao? Sở Dương trợn trừng mắt mà hỏi. Kết thúc tập truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.